trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 143, C143, ngay cả khi hít thở chậm và sâu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả quan sát con chuột đang ngất xỉu trên tay Choi Han, con quả trên vai Cao tiến lại gần con chuột và quan sát kỹ lưỡng nó, ảo ảnh sư hình như điều khiển lũ chuột. Choi Han đặt con chuột ngất xỉu xuống và cầm kiếm lên lần nữa sau khi nghe thấy sự chắc chắn trong giọng nói của Ga San. Ầm ầm, ầm, mặt đất bên dưới toàn bộ con hẻm bị lật tung. Choi Han cau mày mỗi khi đâm kiếm xuống đất, một khi thanh kiếm đâm xuống đất một chiều dài nhất định. Có một con đường, cậu cảm thấy có một lối đi nhỏ dưới lòng đất mà các loài động vật nhỏ như chuột có thể chạy qua. Choi Han nhanh chóng đào đất lên, sau đó nâng tất cả giác quan của mình để có thể cảm nhận mọi thứ tốt nhất. Chít, chít, sau đó cậu nghe thấy một tiếng động rất khẽ. Choi Han quay đầu lại, ở một nơi nào đó trong con hẻm tối. Một chỗ bóng mờ trong góc tường mà ngay cả Choi Han đang nấp ở đó cũng bỏ qua. Chít, chít, chi tê tê tê. Choi Han nhìn thẳng vào con chuột đang bỏ chạy. Cậu nhìn quanh mặt đất, toàn bộ hẻm, trên đầu bức tường, rồi quanh lãnh địa Dubori. Chúng ta đang ở trong của lòng bàn tay của White Star. Cậu không biết những con chuột nhỏ đó có thể trốn ở đâu nữa. Cậu không có cách nào để biết nơi chúng đang trốn và quan sát họ. Từ khi nào chúng ta bị quan sát? Choi Han nổi da gà. Liệu có phải họ bị những con chuột đó quan sát ngay khi bước vào lãnh địa Dubori không? Hay họ đã bị quan sát từ lâu trước khi họ đến lãnh địa? Chúng ta cảm thấy chấn động ở Yang'en khi gặp Thái tử Valentino. Có phải những chấn động từ phía Tây mà chúng ta cảm thấy cũng là do ảo ảnh sư làm không? Choi Han đã biết White Star rất mạnh trong suốt thời gian qua, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, cậu không hề sợ White Star. Cậu cảm thấy giống như White Star là kẻ thù mà họ có thể đánh bại bất cứ lúc nào. Tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy? White Star và thuộc hạ của hắn không phải là những kẻ mà họ có thể coi thường. White Star đã đụng độ với Choi Han và những người khác nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng lẩn trốn được. Hắn đã tạo ra cuộc khủng hoảng ở Mogoru bằng cách khiến người dân của đế quốc phải di chuyển và trốn chạy. Nhưng bây giờ, White Star đang lộ diện, không hề trốn tránh trong lãnh địa Dubori của Vương quốc Karo. Cảm giác như sức mạnh, tầm ảnh hưởng và khả năng của White Star đang tuôn ra khỏi chỗ ẩn nấp và bao quanh Choi Han. Chết tiệt, Choi Han cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Mình đã không tưởng tượng mình sẽ phát hiện ra bản thân đã bị mắc vào một mạng nhện cho đến khi mọi chuyện quá muộn. Kể từ khi họ bước vào thành phố nhỏ này cùng với dinh thự lãnh chúa, không, kể từ khi họ bước vào lãnh địa Dubori hay thậm chí là vương quốc Karo, họ đã bị mắc kẹt trong mạng lưới của White Star và chạy lòng vòng trong lòng bàn tay của hắn. Co, co, Choi Han nhận ra mình không thể nghe thấy tiếng nói của người khác qua tiếng kêu của bầy quả. Ngay cả Cao Nim cũng yên lặng. Cậu càng cảm thấy sức nặng của tình huống nguy hiểm này hơn sau khi thấy cả Ga San và quan trọng hơn, Cao, đều im lặng. Ánh mắt cậu hướng về người im lặng từ nãy giờ. Cao Nim, Choi Han có thể nhìn thấy Cao đang cười thầm. Ánh mắt mỉm cười của cậu ta bắt gặp ánh mắt của Choi Han. Sau đó Choi Han nhận ra tại sao cho đến giờ cậu vẫn chưa sợ hãi White Star. Mỗi lần cậu sắp phải bàng hoàng vì sức mạnh của White Star thì lại có người luôn tươi cười coi như không có chuyện gì. Choi Han, bây giờ không còn ai xung quanh chúng ta, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi Han nhắm mắt sau khi nghe câu hỏi của Cao. Những giác quan nhạy bén của kiếm sĩ được kích hoạt trở lại và cậu nhanh chóng mở mắt. Không có sinh vật sống nào khác ngoài chúng ta ở đây. Cậu không phát hiện được những con chuột của ảo ảnh sư xung quanh đây nữa. Là vậy sao? Cao sau đó cúi xuống đất. Mặt đất mà Choi Han đã lật trước đó. Cao đưa tay vào bên trong lớp đất bây giờ đã mềm mại. Co, co, vài con quạ vây quanh Cao và Choi Han. Đôi mắt của Choi Han mở to khi một khoảng nhỏ bên ngoài tầm nhìn của White Star xuất hiện. Ngôn ngữ chung của Tây Lục Địa đã được viết trên mặt đất. LT, Choi Han, Ga San. Những tên đó sẽ không thể nhìn thấy cái này. GT, không có con chuột nào gần đó. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ không thể đọc những từ này. SSSS, Cao nhanh chóng xóa những dòng chữ vừa viết. Sau đó, cậu bắt đầu viết những câu khác trên mặt đất. LT, gọi cho bạn của ngươi ngay lập tức. GT, bạn, con quạ bối rối nhìn Cao nhưng Cao lắc đầu. Choi Han cũng có vẻ bối rối nhưng Cao vẫn tiếp tục viết. Gọi cho bạn của ngươi ngay lập tức. Và sau đó, LT, nói với bạn của ngươi trong sa mạc về tình hình của chúng ta. GT, Choi Han bắt đầu động tay động chân. LT, Cao Nim, cậu đang nói chuyện với ai vậy? GT, Cao đã ra lệnh này cho ai? Cao nhìn cậu ta và bắt đầu nói. Whitestar đã sử dụng cái đầu của mình rất tốt. Xoạt, những dòng chữ trên mặt đất lại một lần nữa lại bị xóa đi. Hắn đã tạo ra ngọn lửa bằng một ảo ảnh và khiến chúng ta phải chạy nhanh đến đây vì kinh ngạc. Hắn đã tách ra ông và ta ra bằng hiện tượng hỗn loạn mana và giải tai ra khắp thành phố này để theo dõi. Choi Han và vị trí của cậu, cũng như sự tồn tại của Ga-San. Tất cả đều được tiết lộ cho Whitestar. Tuy nhiên, Cao có một thứ mà Whitestar không biết. Cao siết chặt lấy cây roi vàng. Được chứ, chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Chúng tôi sẽ để lại một tên cho cậu. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để tên này ở cạnh cậu. Hỗn loạn, hủy diệt. Tôi ở đây. Một làn gió lướt qua Cao và bay lên không trung. Choi Han, người đã nghe những binh sĩ trước đó nói gì, phải không? Hai người họ nhìn nhau. Đúng vậy, tôi có nghe họ nói chuyện. Những binh sĩ đã nói như thế này. Hôm nay sẽ có một bữa tiệc sang trọng dành cho những vị khách quý của lãnh chúa. Ngài định làm gì? Cậu ta nghe thấy giọng nói của Ga-San qua con quả. Đầu tiên, Cao ngậm miệng lại, cậu nhìn về phía Choi Han. Cao lại bắt đầu viết trên mặt đất khi Choi Han chuẩn bị dò hỏi ánh mắt của anh. LT, Ga-San, một ảo ảnh siêu mạnh như thế này có lẽ có thể dễ dàng mê hoặc mọi người, phải không? GT, Cao xác nhận con quạ đang gật đầu và bắt đầu viết thêm những ý khác. Con quạ đọc những gì Cao đang viết, xong rời khỏi vai Cao và bay lên. Co, co, tất cả những con quạ rời khỏi Cao. SSSS, Choi Han đã dùng chân xóa đi những lời nói của Cao để phi tang bằng chứng. Cao sau đó dùng đầu ra hiệu về một hướng và hai người lén lút bắt đầu di chuyển. Họ đang hướng về dinh thự lãnh chúa, nơi tổ chức bữa tiệc sang trọng. Lãnh địa Dubori, đây được biết đến là một lãnh địa khủng khiếp mà không ai có thể đến tham quan vì nó có vùng đất chết, một trong những dị điểm bên cạnh nó. Ahahaha, tôi không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Một kỵ sĩ mặc một bộ đồ lộng lẫy thay vì áo giáp nâng ly rượu lên không trung. Keng. Ly này và ly kia trên bàn tiệc, tạo ra một tiếng âm thanh vang vọng. Tôi đồng ý, thật tuyệt khi lần đầu tiên không phải đứng gác trong một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng được mặc những bộ quần áo mới này. Kỵ sĩ thuộc hạ của hắn cũng đang mỉm cười khi nhìn vào bộ đồ của mình. Hắn tiếp tục sờ vào bộ đồ mới này. Có một huy hiệu mạ vàng với gia huy Dubori trên đó. Chính xác, không biết lãnh chúa tìm ở đâu ra những người tài giỏi như vậy để đưa về đây vậy chứ. Kỵ sĩ đồng ý với thuộc hạ của mình và nhấp một ngụm rượu. Sau đó, nâng mắt nhìn về phía trung tâm của hội trường. Hắn nhìn thấy những người đứng cạnh lãnh chúa vô dụng và tham lam, không có suy nghĩ về việc chăm sóc lãnh địa. Hôm nay là ngày họ ăn mừng những người này mà lãnh chúa đã đưa đến vài ngày trước. Kaa, cho một bữa tiệc rực rỡ như vậy sẽ xảy ra trên lãnh địa Dubori. Đó là một lễ kỷ niệm mà các kỵ sĩ, pháp sư và những người quản lý lãnh địa đều phải tận hưởng. Có đèn chùm tuyệt đẹp, rượu đắt tiền, và đồ ăn vừa đẹp để nhìn vừa ngon miệng. He he, ai mà biết chúng ta sẽ được tận hưởng những thứ xa hoa như thế này sau khi canh gác cổng vào vùng đất chết ngày này qua ngày khác chứ. Thuộc hạ của hắn gật đầu đồng ý, hai người này là những người bảo vệ những bức tường thành tiến vào vùng đất chết. Lãnh chúa tỏ ra khá hào phóng khi mời mọi người ở đây ăn mừng theo cách này. Người đàn ông đang nghe kỵ sĩ thuộc hạ của mình thở dài. Lãnh chúa ban sao? Đó không phải là lãnh chúa mà là những cá nhân mới đang cống hiến rất nhiều. Đôi mắt của kỵ sĩ đầy tham lam khi nhìn về phía ba người đang đứng cạnh lãnh chúa. Ba người này đã chi trả tiền cho bữa tiệc này và đã đưa những binh sĩ và pháp sư mới đến để bảo vệ lãnh địa. Tại sao những người như vậy lại đến lãnh địa Dubori? Mình không thể hiểu những gì họ nhìn thấy ở lãnh chúa để muốn phục vụ gã đó cả. Kỳ lạ, ktt, kỵ sĩ bịt tai lại sau khi nghe thấy một tiếng rít mạnh. Ngài làm sao vậy? Không, không có gì. Kỵ sĩ lắc đầu, huy hiệu Dubori trên đồ của hắn sáng đỏ trong giây lát và nhanh chóng trở lại bình thường. Đôi mắt hắn mất tiêu cự trong chốc lát rồi trở lại bình thường. Ngài có thực sự ổn không? Tất nhiên, không phải chúng ta nên tự vui mừng khi một bữa tiệc chào đón hoành tráng như vậy đang diễn ra trên lãnh địa của chúng ta sao? Kahahaha, những suy nghĩ thắc mắc về ba người đã biến mất khỏi suy nghĩ của sĩ đang cười. Hắn cầm ly rượu của mình lên. Lộp cộp, hưng, có những tảng đá nhỏ bên trong ly rượu của hắn. Kỵ sĩ cau mày và nhìn lên. Hắn có thể nhìn thấy trần nhà cũ kỹ của phòng tiệc được che bởi chiếc đèn chùm tuyệt đẹp. Chậc chậc, họ nên thay trần nhà hay gì đó. Có nhiều thứ bị nút nẻ rồi kìa. Tôi sẽ lấy cho ngài một ly mới. thuộc hạ khéo léo thay ly rượu và bầu không khí trở nên vui vẻ trở lại. Sợ thật, người ẩn mình trên trần nhà co vai lại. Người còn lại đã đục một lỗ nhỏ trên trần nhà để nhìn xuống bên dưới, quay đầu lại và bối rối. Làm đàng hoàng đi, Cao Cuộn Tròn đang nhìn Choi Han với ánh mắt khó chịu. Choi Han, người đã tạo ra cái lỗ đã xóa sạch aura trên đầu ngón tay của mình bằng một nụ cười ngượng nghịu. Cao lắc đầu sang bên trong im lặng, một ngọn nến nhỏ đang le lói trong bóng tối. Choi Han, không có chuột, phải không? Choi Han gật đầu, đúng thế, không có con chuột nào trên trần nhà cả. Ha ha ha, Cao cuối cùng cũng thở dài một tiếng, duỗi chân ra và ngồi xuống. Những con chuột này, Cao lúc này hoàn toàn khác với bình thường. Cậu trông bẩn thỉu vì cả người phủ đầy bụi bẩn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai mà biết được việc di chuyển khi tránh lũ chuột sẽ khó đến thế này chứ? Rất khó để Cao có thể xâm nhập vào dinh thự lãnh chúa khi né tránh lũ chuột trên khắp lãnh địa Dubori. Raong, nó thực sự vĩ đại và dũng mãnh mà. Khả năng tàng hình của Raong sẽ cho phép họ bay trên trời hoặc tự do đi lại. Cao cao mày khi nhớ lại cách cậu phải lăn lộn trong bụi bẩn với tư cách là tân binh Kim Rock Su lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cậu bắt đầu cao mày nhiều hơn khi nhìn Choi Han. Tại sao? Làm sao? Choi Han vẫn sạch sẽ. Cao cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa khả năng thể chất của mình và kiếm sĩ mạnh nhất này. Bộp bộp, Choi Han vỗ vai và chỉ tay về phía những cái lỗ trên trần nhà. Có hai cái lỗ và Cao cố nén tiếng thở dài, quay lại nằm trên mặt đất. Sau đó cậu nhìn qua một trong những cái lỗ. Ha, cậu gần như phát ra âm thanh khinh thường không thể tin nổi. Một bữa tiệc thịnh soạn, cậu có thể thấy mọi người đang tận hưởng niềm vui của mình. Cao nghĩ về những căn phòng khác nhau trong lâu đài mà mình đi qua trước khi đến đây. Phòng liên lạc hình ảnh, phòng nghiên cứu ma pháp, phòng chiến lược quân sự, và vòng tròn dịch chuyển. Tất cả đều trống, chỉ có những hắc pháp sư đang đi trong dinh thự. Không có gì ngạc nhiên khi họ không thể nhận được các cuộc gọi của Thái tử Valentino và rất hạnh phúc. Tất cả các hình thức liên lạc đã bị cắt trong khi khu vực bị hỗn loạn mana. Điều này có lẽ có nghĩa là Thái tử Valentino đã từ bỏ sử dụng ma pháp và có lẽ đang lao đến đây cùng với đoàn kỵ sĩ. Được rồi, mọi người nâng ly lên. Qua lỗ nhỏ, Cao có thể nhìn thấy lãnh chúa lãnh địa nâng ly của mình. Lãnh chúa Dubori đang bày tỏ những cảm xúc hạnh phúc của mình. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho Dubori của chúng ta và lãnh địa Dubori. Nhìn qua đây, đây là những người sẽ giúp lãnh địa Dubori phát triển lên một tầm cao mới. Lãnh chúa chỉ vào ba người. Aigo, Cao thở dài, Vista, vua gấu. Mặt nạ trắng quen thuộc và vua gấu có vẻ ngoài yếu ớt đang mỉm cười khi mặc những bộ đồ lộng lẫy. Cao ánh mắt trở nên sắc bén. Người đó có phải là ảo ảnh sư không? Một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu xanh lá cây đang mỉm cười khi đứng giữa vua gấu và Vista. Nó không ở đây, Cao bắt đầu cau mày. Không có gậy phép, mề đay, hay thứ gì cả. Không giống như chú thuật sư Gasan, cô ấy không có gậy phép. Người phụ nữ mà cậu nghĩ là ảo ảnh sư chỉ có một ly rượu trên tay. Có phải cô ấy đã để thứ đó dưới tầng hầm không? Cao vẫn chưa đến thăm tầng hầm mà những tinh linh gió đã đề cập. Nó không chỉ được canh gác cẩn mật, sẽ rất phức tạp nếu lũ chuột nhìn thấy họ. Cao đang cắn chặt môi nhìn thấy lãnh chúa đang chỉ vào Vista. Vậy thì, thưa ngài Barrow, tại sao ngài không nói vài lời trước khi chúng ta uống rượu mừng nào? Barrow, Cao nghĩ về sát long nhân đầu tiên Nelan Barrow. Cao nghĩ thật buồn cười khi Vista, người đã từ bỏ vị trí sát long nhân để đi theo con đường của Vista cổ đại lại đang sử dụng họ đó. Vậy thì tôi sẽ nói một vài câu. Vista bước tới, hắn nâng ly và nhìn quanh đại sảnh. Ánh mắt hắn từ từ nhìn xung quanh rồi dừng lại ở đâu đó. Sau đó bắt đầu nói. Lãnh chúa, có vẻ như một con chuột đã đến. Gì, ý ngài là gì? Hai sợi ánh sáng bắn ra từ tay của vua gấu Sageru trước khi vị lãnh chúa kịp kinh ngạc phản ứng lại. Bà A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người che đầu trước tình huống bất ngờ và bắt đầu chạy khỏi vị trí từ trần nhà bị trúng mũi tên ánh sáng. Cạch, choang dê dê, một trong những đèn chùm rơi xuống đất. Ha, ha, tôi còn sống. Mọi người may mắn thoát được ra ngoài và đang bận bình tĩnh lại. Đó là thời điểm đó. Có hai con chuột, có hai người bước xuống đèn chùm khi người phụ nữ với mái tóc ngắn màu xanh lá cây đang nói một cách vui vẻ. Đó là một người đàn ông với mái tóc nâu và một người đàn ông có mái tóc màu be nhạt. Ha, ha ha, Vista cười và tiến một bước về phía đèn chùm. Cao Henertil, nhìn cậu lúc này thật lôi thôi đấy. Khuôn mặt cứng đờ đầy bụi bẩn của Cao đối diện với Vista. Cao mấp máy vài lần rồi cuối cùng cũng nói. Làm thế nào mà ngươi có thể xác định vị trí của ta dễ dàng như vậy? Khóe môi của Vista dưới lớp mặt nạ vui vẻ nhếch lên khi người khác trả lời câu hỏi của Cao cho cậu. Sagero cười phá lên, luôn có hàng tấn chuột trên trần nhà bất kể đi đâu. Nhưng tại sao không có chuột trong trần nhà này? Nhìn hắn lúc này sắp lăn ra sàn vì cười khi chỉ về phía Choihan và Cao. Bọn ta để trống cho hai người trốn ở đó. Khe khe, ca ha ha ha ha, tiếng cười lớn của Sagero tràn ngập hội trường. Vista tiến thêm một bước về phía Cao và Choihan. Cạch, Choihan rút kiếm ra. Vista nhìn Choihan một lúc rồi quay lại nhìn Cao và bắt đầu nói. Cảm giác như thế nào khi được chạy quanh lòng bàn tay của ta? Ta không nghĩ cậu sẽ trốn trong trần nhà trống rỗng như bọn ta nghĩ đâu. Đó là thời điểm đó. Đó là bởi vì ta biết. Khóe môi Cao nhếch lên. Vẻ mặt cứng đờ lập tức biến mất. Ta trốn trên trần nhà vì ta biết lũ khốn các ngươi cố tình để trần nhà trống. Ngươi nghĩ ta thậm chí sẽ không biết điều đó. Gì, cây roi vàng đã nằm trong tay cậu. Đã từng ở đây, chúng tôi đã mang theo tất cả những người bạn sống trong sa mạc. Hỗn loạn, hủy diệt. Bây giờ bắt đầu. Cao có thể thấy biểu hiện của Vista bắt đầu cứng lại. Cậu đã trốn ở đó có mục đích. Chính xác, khoảnh khắc hắn nghe thấy câu trả lời đầy tự tin đó. Bà A-A-Ang, bà A-A-Ang, bà A-A-Ang, bà A-A-Ang. Họ nghe thấy những tiếng nổ lớn xung quanh họ. Cái quái gì vậy? Những vụ nổ này đến từ đâu? Những người trong hội trường nhìn về hướng của vụ nổ. Ngoài cửa sổ phòng tiệc, tất cả đều nhìn về phía tây. Cao cũng quay đầu lại. Cậu đây rồi. Cậu nghe thấy giọng nói của những tinh linh gió. Chúng tôi cũng mang những đặc eo đã ký khế ước với bạn của chúng tôi. Chúng tôi đã làm tốt, phải không? Phía tây, có một đám cháy lớn và gió giật xung quanh các bức tường thành với cánh cổng hướng tới vùng đất chết. Cách chương.